500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Vung Nồi. Cảm tạ Minh Chủ Sóc Phong 1994. Trăm vạn fan up chủ group chat bên trong Hương Dã Nhàn Nông Xa. Chu Công Cần kia video các ngươi nhìn không? Phát hình cùng cất giữ lượt like lượng khủng bố. Hơn nữa nhìn màn đạn nhắn lại còn có cửa hàng này lượng tiêu thụ. Cái tên này mang hàng năng lực quá cường hãn rồi. Bảo Lị nha, ta đặt trước 2 cân. Tuy rằng ta không ở Ma Đô, bất quá hơi lộ một hồi tâm ý đi. Trung Hoa nhị đương gia, ta cũng đặt trước mấy cân. Chờ sau khi đến dưới kỳ video vừa vặn nói 2 câu. Cả nhiệt độ giới thiệu mấy cái thịt dê món ăn. A Tuyết, ta xem qua video kia. Cảm giác không phải Chu Công Cần mang hàng năng lực mạnh. Là hắn những kia giao hàng tới cửa bằng hữu quá lợi hại rồi. Thiên Phong, ta nếu là ở Ma Đô lời nói, khẳng định cũng muốn nhìn một chút người thật. Tu thân Mộc Ca, không cần nhìn, mấy người kia vóc người hay là không ta tốt, nhưng ánh mắt của ta không sai. Mấy người kia bắt đầu đánh nhau tuyệt đối là cao thủ. Bảo Lị nha, cái này có thể nhìn ra. Ta nhìn những người kia đều rất thành thật. Tu thân Mộc Ca, không biết, nếu là có đánh lôi đài đi tìm mấy người kia đọ sức một trận. Liền thú vị rồi. Hương Dã Nhàn Nông Xa. Chu Công Cần fan một đêm này liền nhiều mười mấy vạn. Càng ngày càng mãnh rồi. Trung Hoa nhị đương gia. Hơn nữa trên căn bản đều fan nữ. Sức mua tương đương mạnh. Thiên Phong, cái tên này hiện tại là thúc thúc bảo bối đi. Cho website đưa tới không thiếu nữ tính người sử dụng. Tuyết Ni, khẳng định, năm nay trăm đại ấp chủ khẳng định có hắn. Hương Dã Nhàn Nông Xa, ta cảm thấy hắn mang hàng năng lực khẳng định là rất mạnh. Không chỉ là bạn hắn, các ngươi nhìn cái kia tao bao tiệm, nguyên bản căn bản không có mấy cái lượng tiêu thụ, hiện tại trực tiếp lượng tiêu thụ nổ tung. Trung Hoa nhị đương gia, Chu Du vận doanh năng lực vốn là rất mạnh được rồi. Ngươi nhìn hắn từ nổi danh đến hiện tại, tuyệt đối là có kế hoạch tăng lên tiếng tăm. Khẳng định là có một cái rất chuyên nghiệp đoàn đội. Hương Dã Nhàn Nông Xa. Nhưng là ta nhìn hắn liền cái chính mình nhiếp ảnh ra đều không có. Chúng ta những fan này hơn triệu, ai vẫn không có một cái nhiếp ảnh ra a? Sao Chu Du bận bịu lợi hại. Hắn vốn là cảm thấy không chuyện của chính mình. Nhưng là Quách Biệt bên kia vì đồ bớt việc, hy vọng Chu Du tiếp thu những kia thịt dê, sau đó sẽ phát ra ngoài. Bởi vì chỗ khác đi phổ thông chuyển phát nhanh còn có thể. Thế nhưng Ma Đô khách hàng đều là có yêu cầu. Đều hy vọng Quách Tùng mấy người giao hàng. Chu Du hết cách rồi. Chỉ có thể là lại thuê cái có thể thu hàng kho lạnh. Thanh toán một bút tiền thuê sau sẽ chờ rồi. Tổng như thế xuống không phải biện pháp a. Ta nào hiểu cái này a. Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác mình hiện tại tuy rằng mở ra một cái công ty, nhưng hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Hơn nữa duy nhất rõ ràng chính là mình muốn mỗi tháng nộp tiền thuê nhà. Càng nghĩ càng giận, Chu Du lại nhát gan chỉ trích Đổng Mộc Tinh kéo hắn xuống nước. Chỉ có thể là càng nghĩ càng giận. Rất nhanh Chu Du liền ở 502 trong đám tìm giúp đỡ. Không phải vậy chỉ là dựa vào Quách Tùng mấy người, có thể đưa không xong hơn 10 vạn cân thịt dê. Đến cá nhân giúp một chút a. Kia 2-3 vạn con dê muốn làm sao giết. Đều sống sót trở tới đây. Cũng không thể đem sống dê đưa tới cho. Kéo tới chính là thịt dê lời nói. Muốn làm sao vận tải ta cũng không biết a. Liền ở Chu Du phiền muộn sốt ruột thời điểm, một người chủ động đứng dậy. Quách Trấn Vũ, ta biết một nhà lò mổ có thể nhật giết 1,000 con dê, còn có thể giúp ngươi đem dê sản phẩm phụ nhận thầu rơi. Ngươi có muốn hay không cùng hắn nói chuyện? Chu Du đang lo chuyện này rồi. Nhìn thấy cái này Quách Tĩnh dĩ nhiên có biện pháp, liền cao hứng cực kỳ. Chu Du, được, chuyện này giao cho ngươi rồi. Quách Trấn Vũ, phương diện giá tiền ngươi có tính toán gì? Chu Du, giao cho ngươi rồi, ngươi phụ trách đi. Quách Trấn Vũ, da dê lông dê loại hình, ngươi muốn xử lý như thế nào? Chu Du, ngươi xem đó mà làm thôi. Không có chuyện gì, đều giao cho ngươi rồi. Chu Du, ta cho ngươi phát công ty vị trí còn có thuê kho lạnh vị trí. Ta về nhà ngủ đi rồi. Ngươi xử lý đi, không lấy cái gì đều hỏi ta. Ngược lại ngươi khẳng định so với ta hiểu. Thế là, đang tìm kiếm người tiếp bàn sau. Chu Du liền đem gánh nặng đều quăng cho đối phương. Chính mình về nhà ngủ đi rồi. Quách Trấn Vũ tâm lý phát khổ. Hắn cũng không phải Quách Tĩnh. Thế nhưng hắn cũng không biết Quách Tĩnh nhóm tồn tại. Làm cái này trong đám duy nhất người ngoài. Quách Trấn Vũ lúc này tâm tình rất phức tạp. Lãnh đạo cấp trên trước kia liền giao cho muốn chính mình vào quần làm nội ứng. Làm giám sát giả. Còn nói để cho mình giúp những người này tìm việc làm cùng sắp xếp cương vị giao tiếp. Thế nhưng đều ẩn núp sắp 3 tháng rồi. Một điểm gió thổi cỏ đều không có. Hiện tại vừa nghĩ giúp cái kia Chu Du một hồi. Kết quả người này trực tiếp liền đem hỗn loạn đều đập tới. Hết cách rồi. Tổ chức bàn giao nhiệm vụ. Chỉ có thể nhắm mắt lên. Quách Trấn Vũ cũng nhàn thật lâu rồi. Hắn bản thân liền là ma đô cảnh sát. Phụ trách cũng là một ít xí nghiệp liên hệ. Sở dĩ rất nhanh sẽ tìm tới lò mổ. Nghe nói là 2-3 vạn con dê. Hơn nữa là quốc gia việc xấu. Lò mổ ông chủ liền cho một cái rõ ràng cao hơn giá thị trường giá cả. Thời đại này, người làm ăn đều biết tiền của quốc gia dễ kiếm nhất. Chính là không tốt thu đến tiền. Rất kéo. Quách Trấn Vũ rất nhanh liên lạc với Chu Du. Bên kia muốn tiền đặt cọc. Muốn, chấm ngoặc kép, Chu Du trực tiếp nói. Người tìm Quách Chính, tiền đều ở hắn nơi đó. Dùng bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Thuận tiện ngươi mấy ngày nay lầm công phí cũng cầm đi. Được rồi, liền như vậy. Đô tương đương Chu Du cắt đứt điện thoại di động. Tiếp tục ngủ, Quách Trấn Vũ hết cách rồi. Chỉ có thể tìm Quách Chính. Quách Chính trả tiền rất thoải mái. Tuy rằng chưa từng thấy Quách Trấn Vũ. Nhưng nếu nói là Chu Du để tới lấy tiền lời nói. Vậy thì trực tiếp cho. Quách Biệt bên kia đã đem một phần gửi tiền đánh cho Quách Chính. Bọn họ tao bao cửa hàng thu đến tiền tuy rằng còn không thể lấy ra. Thế nhưng những mục dân chủ tiền cho Chu Du bên này quản lý nghiệp vụ. Chỉ có chờ này thịt dê đều đưa đến nhà. Người mua bên kia thu hàng rồi. Trong cửa hàng tiền mới sẽ tới chủ quán trong tay. Ở tiền vẫn không có phân đến mỗi cái dân chăn nuôi trong nhà trước. Đặc Mộc Nhĩ đại thúc trong nhà liền ở thật nhiều dân chăn nuôi. Mà đô bên này khách hàng là mua chủ lực. Những nơi còn lại đều gộp lại cũng chỉ chiếm 1/5. Bây giờ cách mùa đông còn có 2 tháng khoảng cách. Sở dĩ cũng không phải một lần liền vận đến 2-3 vạn con dê. Mà là mỗi cách mấy ngày vận đến 1,000 con. Quách Tùng đám người tạm thời vô pháp đi kiến thôn rồi. Liền tạm thời ở tại Chu Du trong công ty. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc lại đi. 2-3 ngày sau. Xe thứ nhất sống dê liền từ Thảo Nguyên bên kia đi đến Ma Đô. Sau đó tốc độ ánh sáng trải qua một hệ liệt phức tạp thủ tục. Trở thành thịt dê. Quách Trấn Vũ rất nhanh lại tìm tới Chu Du. Chu lão bản, nhân thủ của chúng ta không đủ dùng a? Có phải là cùng còn lại mấy nhà chuyển phát nhanh công ty hợp tác một hồi? Không phải vậy liền mấy người phân công không được nhiều như vậy thịt dê. Chu Du đối cái này Quách Tĩnh rất hài lòng. Cái này Quách Tĩnh là số ít không thể đánh. Thế nhưng rất biết làm việc Quách Tĩnh. Đặc biệt là còn không biết dùng thủ đoạn gì trở thành một tên cảnh sát. Năng lực này đúng là không lời nói rồi. Cũng may mỗi cái Quách Tĩnh đều có Chu Du ước ao không đến năng lực. Sở dĩ Chu Du cũng không có hỏi cái này Quách Trấn Vũ là làm sao lên cấp trở thành cảnh sát. Nhân thủ không đủ cái này dễ giải quyết. Ta hỏi một hồi nhà máy bên kia. Vừa vặn ngày mai thay phiên nghỉ. Đến thời điểm chúng ta liền có 50 chạy nhanh người phát thơ rồi. Quách Trấn Vũ cũng không biết một ít thưởng thức. Lúc này nói rằng. Nhưng là ta nhìn một chút những kia người mua yêu cầu. Phần lớn đều là hy vọng Quách Tùng Lý Nguyên mấy người kia đi giao hàng. Chu Du một mặt kỳ quái. Nhìn cái này ăn mặc cảnh phục Quách Tĩnh. Vậy ngươi mới vừa nói cái gì tìm chuyển phát nhanh công ty? Quách Trấn Vũ trong lòng phát khổ. Giải thích nói. Không tìm không được a. chỉ là Quách Tùng mấy người, không giúp được. Chu Du càng thêm kỳ quái rồi. Vậy ta tìm người tặng đồ, ngươi làm sao còn nói không được? Quách Trấn Vũ giải thích, bởi vì những kia người mua đều là hy vọng Quách Tùng mấy người đi giao hàng. Chu Du gãi gãi đầu, ta đầu óc có chút rối loạn, quên đi, không liên quan, cứ như vậy đi, quá việc phức tạp, Chu Du không muốn nghĩ rồi. Ngược lại hắn cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc mọi người đều là Quách Tĩnh A. Bất quá, Chu Du cẩn thận nhìn một chút bên người cái này gọi Quách Trấn Vũ Quách Tĩnh. Cái tên này dung mạo rất bình thường a. Cái này đến cùng là cái gì phiên bản Quách Tĩnh? Chu Du lộ ra vẻ suy tư, mà bị Chu Du nhìn kỹ Quách Trấn Vũ, ánh mắt liền lóe bắt đầu trốn. Ta đi cùng công xưởng bên kia giao thiệp, trước đi rồi. Quách Trấn Vũ nhanh chóng lách người. Chu Du đăm chiêu gật gật đầu, quên đi, không nghĩ rồi. Ai biết là cái gì kỳ quái phiên bản đây? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,